trang gầy nghiêng bóng cài xóm thưa. Nhớ ai mà anh đèn hiệu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tương như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc thề thu vẻ ấm chuyện phú quý, kết lên tà áo màu hoa cưới gắn cho buồn đơn côi phố nhỏ vắng thêm một người. Bâng khuâng gắn vắng khêu tim đèn đêm nhớ nhung đi vào quên sông sâu. Có nhân ơi đi về đâu gửi hôn chim vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ. Đứng mưa chân lối về dân sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nói niềm đầy lại vơi mỗi mùa tin đưa một người. Lạnh về quê cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài sóng thưa. Nhớ ai mà anh đèn hiệu hắt lá vàng nhẹ nhẹ đưa, tương như bước lê hè phố. Có người con gái buông tóc người hôn chìm vào đôi mắt ái ân chưa tròn để ngàn đời nhớ nhau. Phố nhỏ đứng mưa trên lối về dân sầu nhân thế động trên mi, có ai ngồi đêm mùa nhung nhớ nói niềm đầy lại vơi mỗi mùa tin đưa một người. Có ai ngồi đêm mùa nhung tiến đưa một